Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 487 Kính Ma Địa Ngục, chương 487 Kính Nguyệt Giữa Hồ, Hỏa Hồng Sắc Niết Bàn lĩnh vực không ngừng thu nhỏ lại, Hỏa Linh Tiên chống đỡ đến bây giờ đã sắp chống đỡ không được, thần vực vốn dĩ liền áp chế nàng lĩnh vực, dù cho là mặt khác phu sư bất kể đại giới cho nàng truyền pháp lực. Chuyện tới hiện giờ giống nhau tới rồi kiên trì không được thời điểm mơ siêu một khi khắc chế băng. Hùng nhất tộc Niết Bàn lĩnh vực bị phá, đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể chính diện chống chọi, một tia chấn động truyền đến. Nguyên bản bình tĩnh Kính Nguyệt Hồ không gió dậy sóng, từng vòng một vòng văn nước không ngừng dũng. Lại đây, tới rồi cuối cùng toàn bộ bình tĩnh mặt hồ giống như gương giống nhau ầm ầm nổ tung. Toàn bộ Kính Nguyệt Hồ hảo muốn bị lật qua tới giống nhau bị lực lượng nào đó từ ngầm tạc đến bầu. Trời, không có nhìn đến bất luận cái gì quang nhiệt. Kính Nguyệt Hồ biến mất vô tung vô ảnh, chỉ là kẻ hèn mấy tức qua đi. Nguyên bản địa mạch hội tụ ngầm không gian mất đi ra một cái đường kính ngàn dặm không đáy vực sâu. Hỗn loạn mấy vạn điều địa mạch trải qua một lần bạo phá bắt đầu dưới mặt đất ẩn nấp. Chờ đến chúng nó lại lần nữa xuất hiện cũng đã thay đổi nguyên bản tồn tại lộ tuyến, xoát, xoát, xoát, xoát, xoát, năm đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, này năm người đúng là Liệt Ma Quân Vương, Tiền Đạo Văn Minh Lôi Diệu Ma, Khoa Học Kỹ Thuật Văn Minh Mục Thiên Nguyên, Võ Đạo Văn Minh Phù Giang cùng Sinh Hóa Văn Minh Thế Thân Hót Sần mới tới chủ nhiệm lớp Đạt Ân Tư. Năm vị chân thần nhìn chằm chằm biến mất Kính Nguyệt Hồ kinh nghi bất định, tân sinh năm thứ nhất. Mà tân sinh khảo hạch, bọn họ làm chủ nhiệm lớp như thế nào sẽ không âm thầm nhìn chằm chằm mơ siêu trong lúc này cơ hồ mọi. Người nhất cử nhất động đều bị nhìn chằm chằm, dù cho là địa mạch nổ mạnh ở bọn họ xem ra đều không tính cái gì. Nhưng là địa mạch bạo phá năng lượng lại ở trong nháy mắt bị Kính Nguyệt Hồ hút đi 9 thành 9. Biến mất vô tung vô ảnh, này không phải giống nhau thần vực. Chúng ta nhìn là mơ siêu, Liệt Ma Quân Vương trầm giọng nói, chúng ta lần này thật là nhiều tai. Nạn Lôi Rượu Ma nói nhỏ nói, suốt một lần tân sinh, bọn họ 5 cái chân thần thế nhưng không bảo vệ tốt an toàn. Này nếu là truyền tới học viện thần tích bọn họ 5 người mất mặt liền ném lớn. Không nói được trước mắt này phân Mỹ kém đều sẽ bị học viện khai trừ, không tồi. Cần thiết muốn an toàn tìm về bọn họ, Mục Thiên Nguyên hướng về phía Phù Giang nói. Ngươi tổn thất chúng ta 4 cái cùng nhau bồi thường ngươi, Phù Giang gật gật đầu. Hắn là võ đạo văn minh võ tu, tuy rằng không phải võ tiên nhưng là ở võ tu chung cũng là đứng đầu. 5 người chung liền thuộc hắn nhất am hiểu tiên đoán năng lực. Thiên phú thần thông tính số trời có khả năng nhất tìm được mất tích tân sinh, vô luận như thế nào. Bọn họ 5 người không thể mất đi này phân Mỹ kém mơ siêu bình thường thần linh. Cái nào không phải tung hoành thần giới lang bạt vũ trụ. Bọn họ lưu tại học viện thần tích đơn giản là ở bên ngoài đã sinh tồn không đi xuống. Chỉ có ở chỗ này mới có thể bảo đảm an toàn bảo đảm địch nhân không dám giết bọn họ. Một khi mất đi này trọng thân phận chính là một cái chết tự tính số trời. Đây là một loại suy đoán thiên cơ thần thông, loại này thần thông tuy rằng có thể đoán trước tương lai, nhưng là chân chính lợi hại nơi lại là căn cứ dấu vết để lại tính toán ra hết thảy. Căn cứ địa mạch nổ mạnh sau tình huống kết hợp bọn họ mấy ngày này cố ý vô tình âm thầm điều tra. Có lẽ có thể tìm ra Kính Nguyệt Hồ nơi, tìm được rồi. Nhưng là ta tình nguyện tìm không thấy, Phù Giang nhìn trong tay một cái biến hóa vô số con số la. Bàn chua xót nói, bọn họ hiện tại bị nhốt ở Kính Ma Địa Ngục, cái này đời thứ nhất đồ đằng thần thế nhưng có được Kính Ma huyết thống. Chúng ta lúc này đây phiền toái thật là chọc lớn, ngươi nói chính là cái kia Kính Ma. Sinh Hóa Văn Minh chủ nhiệm lớp Đạt Ân Tư run giọng nói, Kính Ma Địa Ngục. Liệt Ma Quân Vương chua xót nói, Kính Ma Địa Ngục chúng ta đi chính là chết, ngược lại bọn họ ở bên trong còn có một đường sinh cơ. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn họ có thể tồn tại trở về. Bất quá chúng ta cũng không thể cái gì đều không là mơ siêu, nếu là hứa nguyện pháp thuật có lẽ có thể cho bọn họ thêm vào một chút vận khí, ngựa chết trở thành ngựa sống y đi. Lôi Diệu Ma bất đắc dĩ nói. Năm vị chủ nhiệm lớp hiện tại khóc không ra nước mắt. Kính Nguyệt Hồ lúc này lại bị chuyển rời đến một cái thần bí thế giới, nơi này là Nguyên Tiêu cảnh giác mà nhìn chằm chằm bốn phía, không phải không gian loạn lưu. Này thuyết minh băng hùng thành chủ tạc hủy địa mạch, kết quả tạc xảy ra vấn đề, vốn dĩ dựa theo hắn ý tưởng, lúc này hẳn là trước tiên từ á không gian thoát ly tiến vào Kính Nguyệt Hồ. Bằng vào trong cơ thể thần tâm lực lượng ảnh hưởng Kính Nguyệt Hồ cứu ra bị nhốt mặt khác tân sinh. Lại không nghĩ rằng trong nháy mắt liền chạy đến như vậy một cái địa phương quỷ quái, đại địa. Phía trên không có bùn đất, mà là giống như gương giống nhau trơn nhẵn mặt đất, trên mặt đất hắn nhìn đến hết thảy. Mặc kệ là hoa cỏ cây cối này đó thực vật, vẫn là cao sơn lưu thủy này đó vật chết, đều giống như các loại nhan sắc các loại hình dạng gương ghép nối tạo thành. Ngay cả bầu trời Thái Dương đều là một cái hồng toàn bộ siêu đại gương, Kính Ma địa ngục. Nguyên Tiêu kinh hãi nói, địa ngục có vô số mặt. Nhưng là trong đó Kính Ma địa ngục tuyệt đối là nhất khủng bố địa ngục mặt chi nhất. Thậm chí ẩn ẩn còn xếp hạng 7 tông tội địa ngục mặt phía trên. Truyền thuyết nơi này là Kính Ma tổ địa, đồng thời cũng là Kính Ma nhất tộc phần mộ. Hoàng Kim Đại Lục 200 vạn năm trước, Kính Ma là địa ngục nhất khủng bố ma quỷ chi nhất, loại này ma quỷ khủng bố tới trình độ nào? Bọn họ đã từng cuồng vọng đến khiêu chiến địa ngục ý chí. Tuy rằng cuối cùng thất bại nhưng là lại không người dám xem thường Kính Ma nhất tộc thực lực. Mà Kính Ma địa ngục chính là địa ngục ý chí giết sạch rồi sở hữu Kính Ma xây dựng một tầng địa ngục Kính Ma địa ngục. Cặp mạnh tắc cường ngộ nhược tắc nhược, truyền thuyết có bạc trắng đỉnh vô thượng thần linh bị nhốt. Ở chỗ này muốn chết không được, thậm chí cũng có hắc thiết cấp chức nghiệp giả từ nơi này nhẹ nhàng thoát đi. Mà căn cứ này đó đào tẩu người may mắn theo như lời. Ở Kính Ma địa ngục sinh tồn quan trọng nhất chính là vận khí, Nguyên Tiêu đột nhiên quay đầu lại. Sau lưng cái gì đều không có, chẳng lẽ ta cảm giác sai rồi, Nguyên Tiêu nghi hoặc quay đầu, hắn không có nhìn đến, liền ở hắn quay đầu trong nháy mắt sau lưng lại lần nữa thoáng hiện một cái tam đầu cự khuyển ảo ảnh. Đây là địa ngục tam đầu khuyển, đồng thời cũng là địa ngục ý chí thủ vệ người. Sáu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu hiện lên một tia ý cười, hẳn là như thế nào làm. Nguyên Tiêu đứng ở tại chỗ vừa động cũng không dám động trầm tư, này tạo thành toàn bộ thế giới vô số gương, mỗi một cái đều đại biểu một cái chết đi Kính Ma. Đây là bọn họ thể xác đồng thời cũng ẩn chứa bọn họ lực lượng. Mỗi đi một bước đều có khả năng xông vào một cái Kính Ma thể xác biến thành trong gương thế giới, này đó trong gương thế giới có mạnh có yếu. Có nguy hiểm có lại tràn ngập các loại kỳ ngộ, mà muốn rời đi Kính Ma địa ngục. Yêu cầu liên tiếp xông qua 100 trong gương thế giới. Nếu thất bại liền sẽ bị nhốt chết ở Kính Ma địa ngục. Thẳng đến một ngày nào đó bị một cái siêu cường trong gương thế giới cắn nuốt. Nếu thành công là có thể may mắn chạy ra Kính Ma địa ngục tế đàn. Nguyên Tiêu từ nhân tạo thần quốc lấy ra tế đàn, nơi này che chắn hết thảy. Nhưng là duy độc hữu địa ngục tế đàn sẽ không đã chịu che chắn. Mà đổi một con thất giai địa ngục tam đầu khuyển là đệ nhất đầu tuyển. Địa ngục tam đầu khuyển khứu giác dù cho là ở Kính Ma địa ngục cũng sẽ không mất đi hiệu lực không. Ngừng tiến vào một đám trong gương thế giới. Tổng hội gặp được căn bản sấm bất quá đi, lúc này mượn dùng địa ngục tam đầu khuyển lực lượng là có. Thể đường cũ phản hồi. Từ trước một cái trong gương thế giới một lần nữa lựa chọn một cái tân lộ tuyến. Trước mắt đã biết tồn tại rời đi Kính Ma địa ngục người sống sót. Trong đó có vượt qua 1/3 đều là bởi vì mang theo địa ngục tam đầu khuyển. Chưa xong còn tiếp, hết chương.